Ngoại thích chi nữ, chương 2, thân thế, góc truyện audio.com, đổi bộ khác đi ta nhớ nhị tỷ thích màu đỏ ta không muốn mặc tránh va chạm với tỷ ấy. Minh Lạc quay đầu thấy Lục Hạnh cầm y phục đỏ muốn mình thay thì con mắt cảm thấy như bị kim châm, không chút do dự nói. Màu này là màu Túc Vương thích, nàng không biết sao cô mẫu lại biết loại đam mê này của Túc Vương, mỗi lần hắn thấy nàng mặc màu đỏ ánh mắt đều hung ác nham hiểm, giống như muốn nuốt chửng nàng, rất lâu sau đó nàng mới biết thì ra người trong lòng hắn thích màu đỏ, giống như nhị đường tỷ Minh Tú của nàng. Lục Hạnh do dự, nếu là ngày trước nàng ta chắc chắn sẽ làm theo lời Minh Lạc chọn một bộ khác, nhưng hôm nay rất đặc biệt, cái váy này là lão phu nhân cố ý chuẩn bị cho sinh nhật 15 tuổi của cô nương, nếu là người thường thì sẽ không mặc được loại màu này, mặc trên người chỉ để làm nổi bật quần áo, còn với nhan sắc đặc biệt là làn da của cô nương mặc vào chỉ thấy dung mạo bức người, kiều diễm không gì sánh được, y phục này, giờ không mặc thì đợi đến khi nào? Minh Lạc nhìn Lục Hạnh do dự thì nói, ta nhớ ta còn một bộ màu xanh nhạt. Lấy bộ đó đi, y phục của người trong cung không phải đỏ thì tím, mặc màu đỏ thì không nổi bật. Ngoặc kép, Lục Hạnh nghe xong vẫn có chút do dự, nhưng lời Minh Lạc lại rất có lý, nàng lại trực tiếp phân phó, nàng ta chỉ có thể nửa tin nửa ngờ làm theo, lấy bộ váy màu xanh nhạt ra cho Minh Lạc thay. Vinh Thọ Đường, lúc Minh Lạc trang điểm thỏa đáng đến Vĩnh Thọ Đường thỉnh an Minh lão phu nhân thì đại bá mẫu Chu Thị, nhị đường tỷ Minh Tú và tứ đường muội Minh Viện đều ở trong phòng bồi lão phu nhân nói chuyện. Minh gia là nhà mẹ đẻ của Thái hậu đương triều, lấy thân phận phụ thân của Thái hậu, Minh lão thái gia có thể thụ phong làm thừa ân công. Nhưng nhân khẩu trong Minh gia lại đơn giản. Minh lão thái gia và Minh lão phu nhân có hai tử một nữ, đều là con vợ cả, nữ nhi là đương kim Thái hậu nương nương, trưởng tử là Minh Bá Lượng, là hộ bộ thượng thư cũng chính là đại bá phụ của Minh Lạc, Minh đại bá cưới vợ là Chu Thị, sinh hai tử hai nữ. Lúc này người ngồi bên tay trái Minh lão phu nhân là tiểu nữ nhi của Chu Thị, Minh gia nhị cô nương Minh Tú, mà bên tay trái Chu Thị là thứ nữ do Di nương sinh, tứ cô nương Minh Viện. Minh Tú đã được Thái hậu định thân cho tiểu hoàng đế Khánh An, mùa hè sang năm sẽ thành hôn, cũng chính là hoàng hậu tương lai của Ngụy Triều nên thân phận tôn quý. Mà phụ thân của Minh Lạc là tiểu nhi tử của Minh lão phu nhân, nhưng Minh Lạc chưa bao giờ gặp hắn, vì 15 năm trước trong chiến tranh với Bắc Cốt phụ thân của Minh Lạc đã chiến tử xa trường, mà mẫu thân của Minh Lạc là Dung Thị, nghe tin phu quân chết thì sinh non Minh Lạc, sau đó đi theo trượng phu. Nói đơn giản, Minh gia hiền hách nhưng Minh Lạc lại là nữ nhi không cha không mẹ. Nhưng khi nàng chào đời liền bị ôm đến viện của Minh lão phu nhân, được Minh lão phu nhân tự mình nuôi lớn, đến tận năm 12 tuổi mới dọn ra viện riêng, ở gần chúng tỷ muội. Ngày thường tôn nữ mà Minh lão phu nhân yêu thương nhất là Minh Lạc. Vì Minh Lạc không cha không mẹ, nên Thái hậu cũng phá lệ đau sủng nàng, thường sẽ triệu nàng vào cung ở một thời gian. Thái hậu không có nữ nhi, nên coi nàng như nữ nhi mà đau sủng, so với mấy nữ nhi đại phòng thì ân sủng hơn, nghe nói Thái hậu vì cùng phụ thân Minh Lạc gần tuổi nên cảm tình với phụ thân Minh Lạc tốt hơn so với Minh đại bá, phụ thân Minh Lạc chiến tử. Góc truyện audio.com cũng rất bi thống, mọi người thấy Minh Lạc đến thì dừng câu chuyện, quay ra nhìn nàng, đại bá mẫu Chu thì ánh mắt quan tâm thân thiết nhìn nàng, Minh Tú thì dùng ánh mắt ôn hòa nhưng cao ngạo, chỉ có ánh mắt Minh Viện xoẹt qua thất vọng. Minh Lạc thỉnh an lão phu nhân và Chu thị, lão phu nhân bảo nàng đến gần, kéo tay nàng ngồi bên phải bà. Lạc nha đầu tổ mẫu nghe người trong phòng con báo thân thể con khó chịu, đã tốt hơn chút gì chưa? Nếu không phải con cho người truyền lời thì tổ mẫu chuẩn bị qua thăm con. Ngoặc kép, Minh Lạc nhìn ánh mắt thương yêu của tổ mẫu, trong lòng run rẩy, buông mắt nói khẽ, đã làm tổ mẫu lo lắng. Do tôn nữ buổi sáng không chú ý, bị gió thổi nên bị lạnh, tôn nữ đã uống canh gừng, lại ngủ một giấc, đã tốt hơn nhiều. Ngoặc kép, Minh lão phu nhân nghe xong thì nhíu mày, đưa tay sờ trán Minh Lạc thấy nhiệt độ bình thường, sắc mặt Minh Lạc tái nhợt nhưng còn tốt, lúc này mới yên tâm, nhưng ngẩng đầu dạy dỗ đại nha hoàn của Minh Lạc Lục Hạnh vài câu, Minh Lạc vội nói chuyện không liên quan đến Lục Hạnh, là do nàng không cẩn thận, lúc này Minh lão phu nhân mới thôi. Minh lão phu nhân nghĩ đến điều gì đó, nói với Minh Lạc, Lạc tỷ nhi, từ khi Đông Diệp gả đi, bên cạnh con cũng không có đại nha hoàn, bây giờ con lớn rồi, bắt đầu phải đi ra ngoài, bên người có đại nha đầu tài giỏi, thỏa đáng mới được, ta để Đông Phù bên cạnh ta cho con dùng. Ngoặc kép, giống như kiếp trước, Đông Phù bên cạnh tổ mẫu là người có năng lực, làm việc trầm ổn, cẩn thận thỏa đáng, rất tài giỏi, được ban cho Minh Lạc từ khi nàng lên làm Túc Vương Phi đến khi bị ban rượu độc, trải qua vô số chuyện lớn nhỏ, Đông Phù đều ở bên nàng, cùng nàng vượt qua quãng thời gian gian nan, cho nên Minh Lạc cực kỳ tín nhiệm nàng ta. Nhưng cuối cùng Minh Lạc không ngờ Đông Phù lại đâm nàng một đao tình cảm hai người rất thâm hậu. Chuyện không liên quan đến Thái Hậu và Minh Gia thì nàng ta chính là trợ thủ đắc lực nhất của nàng, nhưng chỉ cần liên quan đến Thái Hậu và Minh Gia thì nàng ta liền đâm nàng một đao vô cùng tàn nhẫn. Cuối cùng Đông Phù rơi lệ nói có lỗi với nàng, sau đó tự vẫn trước mặt nàng. Lúc nàng nghe đến cái tên Đông Phù thì vừa đau vừa ghét, nhưng nàng biết mình không thể cự tuyệt tổ mẫu, còn tốt, đời này nàng không có ý định gả cho Tốc Vương. Minh Lạc do dự nói, tổ mẫu, Đông Phù là người người quen dùng, cho con thì chẳng phải tổ mẫu sẽ thiếu người có thể dùng. Ngoạc kép, Minh lão phu nhân vỗ tay Minh Lạc, đứa nhỏ này, tổ mẫu biết con hiếu tâm, nhưng bên ngươi tổ mẫu không phải thiếu một hai nha hoàn là không được, cho con thì là cho con, có nha đầu này chiếu cố con tổ mẫu cũng yên tâm, đây là hiếu tâm nhất. Ngoạc kép, việc này cứ như vậy định xuống, sau đó lão phu nhân liền bảo Đông Phù ra mắt Minh Lạc. Khi còn nhỏ Minh Lạc được nuôi bên người Minh lão phu nhân, coi như không có kiếp trước thì nàng cũng rất quen thuộc với Đông Phù. Lúc này chỉ là chính thức nhận chủ, đêm này Đông Phù sẽ thu xếp đến viện của Minh Lạc. Chuyện của Đông Phù xong, Minh lão phu nhân nhìn y phục của Minh Lạc nhíu mày, Lạc nha đầu, không phải tổ mẫu phái người truyền lời nói hôm nay vào cung thì mặc đồ vui mừng một chút, y phục này của con cũng nhạt chút. Nói đến đây liền cảm thấy người bên cạnh Minh Lạc không đắc dụng. Minh Lạc nhìn thoáng qua Minh Tú ngồi bên tay trái lão phu nhân và Minh Viện, một đỏ chót một tím nhạt phối hợp với gocchuyenaudio.com, trang sức đều cực kỳ xinh đẹp. Minh Lạc thấp đầu, nhỏ giọng nói, tôn nữ nghe nói hôm nay trong cung là muốn trao đổi về việc hòa đàm với Bắc Cốt. Tôn nữ nghĩ đến phụ thân thì không thể mặc y phục màu sặc sỡ tổ mẫu. Ngoạc kép, Minh lão phu nhân nghe đến đây thì mặt trầm xuống, trong mắt thoáng bi thương, thứ tử chiến tử trong lúc tác chiến với Bắc Cốt đã 15 năm nhưng bà chưa bao giờ quên, nhưng nếu không có người nói đến cũng cố không suy nghĩ đến. Khó trách tôn nữ nói thân thể khó chịu ấy, là vì chuyện này sao? Bà thở dài, chiều mếm vuốt tóc Minh Lạc, không để ý đến chuyện y phục, có những chuyện dục tốc bất đạt, Minh lão phu nhân là người từng trải, nên kiên nhẫn hơn, không như nữ nhi, Minh Thái Hậu là chuyện gì cũng phô trương. Mọi người bồi lão phu nhân ăn trưa, không lâu sau xe ngựa trong cung đến đón mấy tỷ muội tiến cung. Tỷ muội ba người không ngồi cùng xe ngựa, Minh Tú là hoàng hậu tương lai, thân phận tôn quý, nàng ta và đại nha hoàn của mình ngồi một xe, còn Minh Lạc và đường muội Minh Viện ngồi cùng một xe. Minh Tú từ khi còn nhỏ đã định thân cho tiểu hoàng đế làm hậu, cho nên nàng ta được thừa ân công, Minh lão thái gia tự mình dạy bảo, đọc sách viết chữ, bài tập cũng không giống tỷ muội khác, vì nguyên nhân khách quan nên kiếp trước Minh Lạc thân cận với Minh Viện, người nhỏ hơn 2 tháng, hơn. Lên xe ngựa, Minh Viện lo lắng ân cần hỏi thăm Minh Lạc. Tam tỷ thân thể có khá hơn chút nào không? Lúc trước nghe nói thế, muội còn lo hôm nay tỷ không vào cung được. Ngoạc kép, nói cái này nàng ta nhìn Minh Lạc hé miệng thân mật cười nhạo, nghe nói hôm nay Túc Vương vào cung, muội nghĩ nếu tam tỷ không ốm quá thì sẽ đi, không đi thì quá đáng tiếc a. Ngoạc kép, Minh Lạc nhìn dáng vẻ tươi cười của Minh Viện, trong đầu hiện lên hình ảnh kiếp trước thời điểm nàng ta hòa thân lấy chồng xa. Vì sắp phải hòa thân lấy chồng xa nên Minh Viện không cố kỵ gì, nàng ta rũ bỏ dáng vẻ tỉ muội thân thiết, lạnh lùng nói với nàng, người đến thăm ta, hay đến xem chuyện cười của ta. Thu hồi dáng vẻ giả mù sa mưa của ngươi đi. Ngoạc kép, người kém xa Túc Vương gia lại cứ muốn chiếm lấy vị trí Túc Vương phi, ngoại trừ thân phận con vợ cả và khuôn mặt, ngươi có gì mạnh hơn ta? Gương mặt đó của ngươi cũng không níu được tâm của Túc Vương gia, vì sao cô mẫu và tổ mẫu lại thiên vị ngươi, nhất định muốn gả ngươi cho Túc Vương, còn trăm phương ngàn kế che chở ngươi, không để ngươi chết. Ta biết ta là con thứ không thể gả cho hắn, nhưng không phải hoàn toàn không có khả năng, chỉ cần ngươi chết kế phi không có nhiều yêu cầu như vậy, ta vẫn có thể gả cho hắn. Rõ ràng ta hữu dụng hơn ngươi lại chỉ có thể trở thành công cụ hòa thân ở xa. Ngoạc kép, khi đó Minh Lạc mơ hồ đoán được mấy lần mình gặp nạn, sợ rằng cũng là thủ bút của vị muội muội này. Nếu ngươi cảm thấy ngươi hữu dụng hơn ta, ngươi thích hợp với vị trí Túc Vương phi, vậy thì thành toàn cho ước nguyện của ngươi, nhưng ta không muốn làm cái ván, để ngươi đạp lên thi thể của ta thượng vị. Minh Lạc dù mắt che đi cảm xúc chân thực của mình, lúc ngẩng lên thì là một mảnh bình tĩnh, sau đó mang theo lạnh nhạt là thần sắc không hứng thú nói, tứ muội muốn gặp Túc Vương điện hạ. Nhưng hôm nay cô mẫu muốn gặp chúng ta chỉ vì mấy ngày nữa là nữ nhi tiết, cho nên mới gọi chúng ta vào hỏi một chút, nghe nói Túc Vương cũng ở trong cung nhưng ở trong điện bàn chính sự, bàn. gocchuyenaudio.com, xong sẽ rời đi, chúng ta ở hậu điện, có tê hê sẽ không gặp Túc Vương điện hạ a. Ngoạc kép, dân phong đại ngụy rất thoáng, nữ nhi tròn 15 tuổi có thể trải qua nữ nhi tiết, tham gia các hoạt động cung đình hoặc dân gian trong nữ nhi tiết, tích góp thanh danh và quà thưởng, cũng thuận tiện cho việc hôn sự sau này. Những tài nữ phần lớn thanh danh đều là nổi lên từ nữ nhi tiết. Minh Viện nhìn biểu cảm lãnh đạm của Minh Lạc liền ngẩn ngơ, đây là tình huống gì? chẳng lẽ, không, Minh Viện tự nhận mình che giấu rất khá, Minh Lạc không có khả năng phát giác tâm tư của nàng ta, mà dù có phát hiện thì lấy tính tình của Minh Lạc cũng không nên phản ứng như vậy. Cách chương.